Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, đạo một tiếng vô song nhân kiệt. Thán một tiếng dũng lực cái thế. Lạnh lẽo nói hét vang vọng bát phương, lạnh lẽo âm trầm biển mây cuốn ngược. Hóa thành từng tia từng sợi bạch khí quấn quanh ở vàng dòng đại thủ trên. Lần thứ hai chém xuống ầm ầm ầm. Ngàn trượng khe lớn càng dọa người. Từ bên trong mới vừa ló đầu ra một điểm ánh bạc liền bị cánh bay xuống. Bắn lên khói lửa đầy trời, ngũ căn trụ trời hung hãn đánh rơi xuống. Dường như thái cổ thần sơn vậy nguy nga mênh mông. Cổ điển trầm ngưng trên đó vàng dòng hào quang điểm điểm tiêu tán. Như một vầng mặt trời chói lóa treo cao. Phun ra vạn ngàn thần mang. Cô đọng hừng hực ngươi. Từ vực sâu kia bên trong mới vừa truyền ra một tiếng quát lớn. Liền lại bị nhấn rơi xuống. Xuyên thủng không biết bao nhiêu tầng đất. Đập xuyên bao nhiêu mạch khoáng. Đó là người phương nào? Thực lực thật mạnh. Một đòn liền đánh bay bạch ngân tộc kia vương giả. Là đâu một đại thế gia gốc gác xuất thế à? Bắc vực đại hội bên trong hội trường. Trong lòng mọi người cả kinh. Cú đấm này nổ nát vòm trời chém xuống bạch ngân vương mãnh nhân. Lại là lai lịch thế nào? Trên vòm trời, mênh mông vàng dòng hào quang dâng lên. Hiển hóa ra một đạo óng ánh thiên luân. Treo ở bóng người kia sau đầu. Như viễn cổ đại nhật thánh linh dáng thế. Phần thiên diệt địa. Có một không hai, bạch ngân tộc. Quan cái hung tộc cùng vương tộc tên tuổi. Liền thật nhếch lên đầu đến rồi. Ở ta vương ra trước mặt. Người mãi mãi cũng chỉ có quỳ nằm dạp phần. Màn trời bị xé rách. Bóng người kia một bước bước ra. Vạn trượng đỏ hoa lóa mắt. Loạn tóc tung bay. Hiển lộ ra hắn đao kia gọt vậy khuôn mặt. Lạnh lẽo cứng rắn oai hùng. Dương cương bá đạo một chiếc cổ chiến xa màu vàng gánh chịu hắn mà đến. Tứ tượng cùng múa. Nhật nguyệt đều phát triển. Chảy xuôi dưới từng tia từng sợi hỗn độn sương mù. Đặc biệt thần thánh siêu nhiên. Cổ chiến xa màu vàng. Tứ tượng chân linh. Đây là Bắc Đế. Bắc Đế chân thân trở về rồi. Bắc Đế vương đằng. Đúng là hắn sao? Biến mất rồi mấy năm. Ở hôm nay chân thân trở về. Huynh trưởng, người đi hướng phương nào? Giữa trường nhất thời một mảnh huyên náo. Vô số người gần như hóa đá. Sau đó vô cùng kích động, một dòng nước nóng từ trong lòng vọt lên. Thẳng vào tổ khiếu Bắc Đế vương đằng. Hoành áp cùng thế hệ. Sánh vai cổ đế hoàng nhân kiệt. Trở về, ta không ngại, từ vực ngoại tu hành trở về. Vương đằng chỉ điểm một chút rơi. Một tia hỗn độn sương mù buông xuống. Như đại bằng thiên dực. Che chở bát phương chớp mắt đem toàn bộ hội trường bao phủ. Một đòn liền lệnh bạch ngân tộc vương. Giả bay ngang. Phần này thực lực. Tuyệt đối đạt đến vương giả cấp độ. Chẳng lẽ Bắc Đế ở vực ngoại trảm đạo rồi. Hí, kinh người như vậy sao? Hắn mới chừng 20 niên kỷ đi. Liền có như vậy bệ nghệ bát phương tu vi. Các tu sĩ cảm thấy rùng mình. Như vậy yêu nghiệt nhân vật tưởng thật đáng sợ, nếu là địch. Vậy tuyệt đối là kinh khủng nhất ác mộng trảm đạo. Nguyên hoàng tử tốt cơ duyên. Ở vực ngoại trảm đạo công thành. Thế gian xưng vương. Ngàn trượng trong vực sâu. Bạch ngân vương sợi tóc rối tung. Nghiến răng nghiến lợi. Từng chữ mở miệng tiêu tán ra khí thế quét ngang bát phương. Chớp mắt đẩy ra hai bên phá nát vách đá khe hở không ngừng mở rộng. Càng khủng bố, gần như muốn hóa làm một phương khe nứt. Bốn phía vạn dặm địa mạo đều bị thay đổi. Đáng sợ dọa người oanh. Nhưng chợt, còn không đợi hắn nói xong. Liền có một cái xoay tròn vàng dòng lòng bàn tay đập lại đây phốc. Trắng bạc máu bắn tung tóe. Cả người hắn đều bị quất bối rối. Thân thể bay ngang mà lên. Trên mặt một mảnh sưng đỏ, tại sao lại như vậy? Hắn vừa mới trảm đạo liền có chiến lực như vậy. Bạch Ngân Vương tuy chưa đại thành. Nhưng cũng là ở vương giả một cảnh tu hành nhiều năm, vừa mới một cái tát kia. Triệt để đem hắn đánh bối rối, làm sao? Mới vừa rồi không phải còn đang kêu gào sao? Vương đằng một bước đạp dưới. Hừng hực thái dương thần lực hội tụ ngưng tụ, hóa thành một phương chân to dẫm rơi cuồng bạo kim diễm phóng xạ vạn dặm. Đều là vạn vẹo, hóa thành cho bụi tiếp tục a. Bát bộ thần tướng, tính là thứ gì? Chính là bất tử thiên hoàng cùng cảnh. Ta cũng chiếu chảm không lầm. Huống hồ là hắn nuôi nhốt 8 cái cẩu. Thân thể của Bạch Ngân Vương bị đạp lên mà xuống. Nổ tung thành một đoàn xương vỡ, sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai ngưng tụ trở về. Từ vô biên kim diễm bên trong tránh thoát. Nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, thần tử xuất thế. Chắc chắn nhất thống thái cổ vạn tộc. Lại nối tiếp năm đó huy hoàng. Nguyên hoàng tử, người đã có như thế kinh diễm chi thiên tư. Vì sao không gia nhập thiên hoàng nhất hệ đây? Hắn cười gằn, một cái bạc ngọc chiến y khoác thân. Bốc hơi thần mang ngàn đạo. Dáng màu vạn sợi. Vung quyền đánh giết mà đến, bất tử thiên hoàng đến rồi cũng vô dụng. Huống hồ con kia tiểu hòa kê. Còn chưa xứng. Vương Đằng cười nhạo. Dưới chân biển ánh sáng bốc lên. Buông xuống thần hy như thác nước. Thân thể hắn chấn động mạnh một cái giường như cung lớn kéo dây. Trong phút chốc căng thẳng tứ tượng diễn lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng một tia hỗn độn khí chìm nổi. Lượn lờ ở Vương Đằng quyền phong. Dường như trong thiên địa bén nhọn nhất thần cương. Lập bổ xuống ầm ầm ầm. Hai người gắng chống đỡ. Quyền phong giao kích. Đánh ra một mảnh hư không phá toái. Điềm lành vạn đạo bóng dáng chớp mắt liền qua. Xuất hiện tại ngoài ngàn dặm trên vòm trời. Giết. Vương Đằng quát lạnh. Lưỡi tách sát phạt lôi âm. Dường như thiên hàng kiếp lôi. Cuồn cuộn mà đến. Nổ vang bầu trời, thái âm thái dương dung hợp. Diễn sinh tứ tượng. Chân linh quy nhất. Chấn áp địa phong thủy hòa. Diễn biến âm dương luân hồi đi lại. Bất hủ bất diệt, hắn một quyền nổ xuống. Bí chữ đấu vận chuyển mà mở. Dường như hóa thành một phương phá toái hư không mà đến cổ xưa ma thần. Rít gào gian dung chuyển trời đất. Dung rơi tinh đấu khí diễm bao phủ thập phương. Bốc hơi mây mù lượn lờ mênh mông, thần mang cô đọng mà lên. Bí chữ đấu càng dán vào tâm linh. Một vệt kia xuyên thủng bầu trời đầu ý bốc lên, hiển hóa ra một tôn ba đầu sáu tay thần ma bóng mờ. Ba mặt một thân, sáu tay cùng tồn tại, đây là một loại cực kỳ cường hãn sát phạt đại thuật. Chính là Vương Đằng trải qua vô số huyết chiến sau từ bí chữ đấu bên trong ngộ ra lấy này hiển. Hóa ra đạo thân của hắn bên trái trên đầu lơ lửng nguyên quang óng ánh luôn. Hắc nhật huyết nguyệt làm con ngươi. Đạo kiếm treo lông mày lúc muốn phát. Trong lồng ngực nhất khí ép càn khôn, bên phải ma thai thuế cốt diễn mới thân. Cầm trong tay chiến phủ mở hỗn độn. Hư không như triều tiên quang tụ. Loạn cổ duy bây giờ đạo thiên ngân ở trong một mặt gào thét. Tứ tượng hóa thân huyết nhục tụ. Địa phong thủy hỏa tái tạo đến. Thái dương, thái dương bây giờ cùng tồn tại. Vô thượng hoàng đạo là ta mở. Tốt một tôn sát phạt đấu giả. Thán một tiếng dũng mãnh vô song sinh, chính là đứng đầu cổ kim kinh diễm trí. Có chính là lực bạt sơn hà khí cái thế. Giết. Giết. Giết. Vương Đằng trong miệng liền hét. Bước đạp cương đấu thất tinh. Cùng phía sau đạo thân quy nhất. Tỏa ra vô lượng thần uy, sáu tay cùng chuyển động. Lấy cốt làm chùy. Thiên địa là trống, vang vọng tứ hải bát hoang đùng, đùng đùng, đùng, thiên địa như trống trận. Ở chỗ này khủng bố đấu chiến tâm ý dưới sôi trào. Gióng lên chấn lôi phốc, một chuỗi dài huyết hoa sụp ra. Vương Đằng thân hợp trống trận thanh âm, một quyền phá diệt vạn ngàn. Trực tiếp nện ở đầu của Bạch Ngân Vương trên cái gì vệt trắng như ngày. Cái gì ánh bạc như ngọc, cái gì vương tộc bí thuật. Hung tộc sát pháp hết thảy nghiền nát, hết thảy phá diệt, quyền phong bên dưới, chỉ có bại vong. Oanh, Bạch Ngân Vương ho ra máu bay ngược, nửa bên đầu đều bị chùy xẹp xuống, máu bạc tung tóe, đặc biệt thê thảm, này rốt cuộc là thứ gì? Pháp tướng, thần hình, hắn mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bạc ngọc chiến y chảy xuôi ánh trăng vậy hào quang, đan dệt huyết nhục. Đem kia nửa cái đầu lại dài đi ra, vừa mới giao thủ trong nháy mắt. Kia ba đầu sáu tay sát phạt thánh giả hình ảnh dường như sống lại bình thường. Sáu tay cùng chuyển động. Trời rung đất run. Không gì sánh được đáng sợ, chớp mắt sụp ra bí thuật của hắn. Đánh xuyên qua hắn vương khu. Làm hắn nhuốm máu, thứ chảm ngươi. Vương Đằng cười nhạt. Ba đầu sáu tay sát phạt thánh giả cuồng bạo không gì sánh được. Nắm đấm gióng lên tứ hải bát hoang, rung động gỡ mìn kêu từng trận, rung tay phát điếc oanh sát, bốn phía không gian nhất thời phá nát, bị đánh một mảnh nát bét. Bạch Ngân Vương lần thứ hai cổ động thần lực pháp tắc, quanh thân hiện lên một mảnh ban ngày thần thổ, sáng như ngân nguyệt, đặc biệt óng ánh, giết. Đến giờ khắc này, hắn cũng không nói vô dụng chi nói. Một đạo sát phạt thanh âm vang vọng dĩ nhiên xung phong mà đến hư không chôn vùi, tạo nên tảng lớn hào quang mông lung. Hai người giao kích không ngừng, chớp mắt liền va chạm trăm chiêu. Vùng không gian này đều bị nhấn chìm ở hừng hực hào quang bên trong. Dường như thoát xác phi tiên bình thường, sau một khắc liền lại xuất hiện tại ngoài vạn dặm trong. Quần sơn, dư âm tiêu tán, tất cả dẹp yên phốc. Bạch Ngân Vương thân thể rung động, liền đạp 10 bước, giữa ngực bụng tràn ra hơn trăm đạo huyết hoa, toàn màu đỏ tươi, thật giống như bị xuyên thủng, đánh thành cái sàng bình thường. Vương đằng bất động, bảo khu chảy xuôi hào quang óng ánh, đạo đạo vết rạn nứt chớp mắt phục hồi như cũ. Bí chữ, giả, diệu dụng hiển lộ hết, sinh cơ dâng trào ta, khặc khặc, phốc, lại một đóa hoa máu nổ tung. Bạch Ngân Vương cực kỳ không cam lòng, trong thân thể bắn ra núi hô sóng thần vậy sức mạnh hủy diệt thời khắc này. Vạn đạo lưu quang tụ hội, hắn dường như hóa thành một tôn ngân nguyệt thánh linh, toàn thân như ánh trăng tạo nên liền, óng ánh long lanh, trắng bạc ôn hòa oanh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sáu bàn tay lớn đập ngang mà xuống, trực tiếp đem hắn nắm ở trung ương, tại chỗ đánh thành một vũng máu bùn, tiêu diệt ngươi. Nhìn ngươi làm sao tái sinh, Vương Đằng nói nhỏ, sáu bàn tay lớn đem thịt nát đoàn lên, lòng bàn tay thần lực đan dệt nghiền ép mà qua, khiến cho triệt để nát tan, không. Từ trong đó phát ra một tiếng không cam lòng rít gào sau, liền triệt để biến mất, nguyên thần cũng bị tiêu tán, thiên địa lôi âm giết chết. Thân tử đạo tiêu, Bạch Ngân tộc vương giả ngã xuống rồi. Kinh thế a, Bạch Ngân vương tộc trảm đạo giả bị trở về nguyên hoàng tử giết. Bạch Ngân vương tộc nương nhờ vào thiên hoàng một mạch, lần này xem như là triệt để đối đầu. Không biết nguyên hoàng tử, chấm ngoặc kép, xa xa. Hơn trăm nấn ná ở ma vân bên trong cổ sinh linh run rẩy sợ hãi không gì sánh được. Trực giác vãi cả linh hồn. Khí lạnh từng trận bốc lên, vị kia nguyên hoàng tử không phải là cái người hiền lành. Nếu là cùng Bạch Ngân tộc có liên quan tới, nhiều vậy sẽ gặp đến trả thù, huynh trưởng hắn trảm đạo rồi. Ra tay giết một tôn Bạch Ngân vương tộc trảm đạo giả. Hỗn độn mây mù tản đi. Vương Sung cưỡi lấy dao long bay lên không, rất xa phóng tầm mắt tới tôn kia ba đầu sáu tay sát phạt thánh giả, một vị trảm đạo vương giả. Liền như vậy bị giết, xem ra Bắc Đế nên là ở vực ngoại có tạo hóa. Trảm đạo trở về, vừa mới hắn ra tay, tự hồ có một luồng thái âm thái dương ý nhị đang chảy xuôi. Cổ xưa thần bí, ha ha ha, Bắc Đế trở về. Nhìn những sinh linh cổ này còn làm sao hung hăng, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, không tự giác thẳng tắp thân thể, đặc biệt dâng trào năm vực chói mắt nhất nhân kiệt, đạp lên trảm đạo vương giả huyết cốt tiên cáo trở về, bát bộ thần duệ. Thiên hoàng một mạch, duỗi ra móng vuốt hết thảy chặt cái sạch sẽ, vạn dặm trên vòm trời, ba đầu sáu tay thánh giả đạo thân chậm rãi tản đi. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Không đợi phía sau mọi người đuổi tới, liền một bước bước ra xuất hiện tại một mảnh linh khí đầy đủ. Bên trong thung lũng, nội bộ linh dược bộc phát, kỳ hoa làm bạn, bốc hơi năm màu mây tía, phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Nơi này nguyên bản là nhân tộc một chỗ cổ giáo nơi truyền thừa, lại bị một đám bát bộ thần duệ tộc nhân chiếm cứ, giết chết giáo này hơn nửa đời linh, cường đoạt lại oanh, hắn không chần chờ. Đại thủ quét ngang mà qua, dũng lực vô song, hơn trăm đạo xương máu đều là nổ tung, đem hết thảy đều vốt phẳng. Nội bộ ba tôn có thể so với thánh chủ cổ sinh linh liền rên đều không. Rên ra một tiếng liền đổ nát mà mở, hóa thành thịt nát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.